Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, chương 29 Casino Mê Ảnh. Căn phòng này chủ nhân là ngươi bạn gái sao? Ngươi hỏi cái này để làm gì? Hạ Thiên Kỳ không biết Sở Mộng Kỳ lại ở đánh cái quỷ gì chủ ý. Rốt cuộc có phải hay không? Sở Mộng Kỳ lại hỏi một lần. Không phải, không phải, lời nói liền thỉnh ngươi đi ra ngoài. Thuận tiện giúp ta đóng cửa lại, cảm ơn. Sở Mộng Kỳ nói xong liền không hề để ý tới chính lạnh mặt. Đang xem nàng Hạ Thiên Kỳ, lại giống cái bệnh tâm thần giống nhau ở trên giường hi hi ha ha lên. Thật là cánh rừng lớn, cái gì điều đều sẽ có. Hạ Thiên Kỳ hung hăng đem cửa phòng đóng lại, rồi sau đó tắc về tới chính hắn phòng, cởi ra đã có chút mốc meo phá quần áo. Hạ Thiên Kỳ đem chúng nó cất vào rác rưởi túi, theo sau tắc đi vào phòng tắm mini, mở ra bồn tắm vòi nước. Hạ Thiên Kỳ đứng ở rửa tay chỉ trước gương, gần gũi nhìn nhìn hắn che kín tiểu tụy mặt. Như vậy đối với gương nhìn trong chốc lát, Hạ Thiên Kỳ liền muốn xoay người sang chỗ khác đem bồn tắm vòi nước đóng lại. Nhưng liền tại đây, trong quá trình, hắn ánh mắt lại trong lúc vô ý liếc tới rồi một chương người mặt. Hoặc là càng vì xác thực nói, là một chương giống hình xăm giống nhau, khắc vào hắn trên lưng người mặt. Thứ gì? Hạ Thiên Kỳ lại tận lực xoay người sang chỗ khác thấy rõ ràng. Đãi đối với gương lặp lại nhìn mấy lần sau, hắn mới thấy rõ ràng phần lưng thượng kia trương người mặt là cái kia quỷ anh mặt. Cũng không biết nói khi nào chạy tới hắn trên người, đây là như thế nào cái tình huống. Hạ Thiên Kỳ kinh nghi nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng chỉ có thể quy kết vì này trương quỷ anh mặt là ở hắn dung hợp rớt con quỷ kia anh sau xuất hiện. Có lẽ chờ đến hắn ngày sau có cơ hội dung hợp quỷ vương, phần còn lại của chân tay đã bị cụt sau, thân thể thượng còn sẽ xuất hiện mặt khác như là hình xăm đồ án. Ngâm mình ở bồn tắm thoải mái dễ chịu tắm rửa một cái, Hạ Thiên Kỳ lau khô thân mình, từ tủ quần áo tìm ra một bộ hắn lúc gần đi mua hưu nhàn tây trang, mặc chỉnh tề. Đem giày ra đánh bóng sau, Hạ Thiên Kỳ cũng không có sốt ruột đi ra ngoài, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến chính mình từ hầu tử kia cụ hoạt thi trên người tìm được thuật pháp. Nước thuốc còn ở phía trước xuyên phá trong quần áo, hắn vội vàng từ rác rưởi túi đem kia kiện phá quần áo tìm ra tới. Theo sau trong túi lấy ra phía trước bị hắn trăng ở bên trong nước thuốc. Nước thuốc tổng cộng có 4 bình, trong đó có 2 bình là khôi phục thể năng, 1 bình là khôi phục thương thế, còn có 1 lọ còn lại là thêm vào tốc độ. Này 4 bình nhìn qua không chớp mắt nước thuốc, không hề nghi ngờ là hắn thu hoạch chiến lợi phẩm. Money 4 bình nước thuốc chính là 4 cái bình thường cấp cho điểm money. Hạ Thiên Kỳ nghĩ đến này mấy bình nước thuốc cũng là hầu tử không biết từ người nào trên người đoạt tới, đem nước thuốc bên người sủy ở trong túi. Hạ Thiên Kỳ lúc này mới rời đi chính mình phòng, bước nhanh đi xuống lầu. Cứ việc tưởng lái xe đi ra ngoài đi dạo, nhưng là lại nói tiếp hắn cũng thật sự là không có gì địa phương nhưng đi. Cho nên đãi ở thương trường mua 2 kiện quần áo dùng để dự phòng sau, hắn liền lái xe đi tới trước đây từng đi qua một lần casino. Đem xe đình hảo, đi vào casino ngoài cửa. Hạ Thiên Kỳ ngẩng đầu nhìn phía trên nghe hồng lập lòe thẻ bài. Chỉ cảm thấy này casino phẳng phất cháo thượng một tầng sương mù, làm hắn có một loại khó có thể nhìn thấu ảo giác. Trên thực tế từ lần trước ở chỗ này đụng tới bao gồm Lý Tâm Cơ ở bên trong 4 người sau, hắn liền vẫn luôn cảm thấy nơi này thực không đơn giản. Đây là một loại nói không nên lời, nói không rõ cảm giác. Tóm lại hắn tưởng lại qua đây nhìn xem Mon Sơ như cũ đi vào thuê phòng nơi tầng lầu. Hạ Thiên Kỳ đi vào phía trước hắn từng tiến vào kia gian thuê phòng ngoài cửa. Lúc này đây cứ việc bên trong không có người ở, nhưng lại như cũ thượng khóa. Hạ Thiên Kỳ tìm gian không thuê phòng ngồi xuống, ngồi ở thư mềm trên sofa. Hắn không hề tưởng quá nhiều, lay động xuống tay côn chơi tiếp. Nhưng mà không bao lâu, liền nghe hành lang một mặt truyền tới một cái phục vụ sinh thanh âm: "Lão bản ngài đã tới." "Ân." Đem phòng mở ra, tay ngứa ngáy lại đây đánh hai thanh: "Lão bản nương hôm nay như thế nào chưa từng có tới a?" "Nàng hôm nay có việc, cho nên theo ta chính mình." "Gần nhất hẳn là không có nháo sự tình huống đi, ai đi theo chúng ta nơi này nháo sự a?" "Lão bản ngài cứ yên tâm đi." Đương phục vụ sinh cùng casino lão bản đi ngang qua Hạ Thiên Kỳ nơi phòng thuê khi, Hạ Thiên Kỳ cùng hành lang lão bản không khỏi nhìn nhau liếc mắt một cái. Nam nhân ánh mắt như mũi đao sắc bén, hắn rõ ràng chỉ nhìn Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái, nhưng Hạ Thiên Kỳ cả người đều không tự giác chảy ra mồ hôi lạnh. Liền phảng phất ở vừa mới có một phen chủy thủ liền để ở trên cổ hắn giống nhau. Casino lão bản đối với Hạ Thiên Kỳ cười cười, theo sau liền ở Hạ Thiên Kỳ trong tầm mắt biến mất. Hạ Thiên Kỳ không biết cái kia lão bản tươi cười ý nghĩa cái gì, là cảnh cáo, cũng hoặc là chỉ là một cái thói quen tính tươi cười. Nhưng vô luận là cái gì, đều không thể tránh cho ở hắn trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Cái này casino lão bản, Hạ Thiên Kỳ không dám lại ở chỗ này đãi đi xuống. Hắn cảm thấy mặc dù này casino tồn tại một cái kinh thiên bí mật, trước mắt cũng tuyệt không phải hắn loại thực lực này có thể lại đây tìm hiểu. Hạ Thiên Kỳ tận lực làm bộ chấn định rời đi casino. Mà cùng lúc đó, vừa mới ngồi ở tiếp cơ trước nam nhân, tác hình như có sở cảm lẩm bẩm: "Người này còn rất có ý tứ." Ngồi ở trong xe, Hạ Thiên Kỳ lại quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau casino. Trong lòng âm thầm nghĩ sớm muộn gì sẽ đem cái này casino chi tiết thăm dò rõ ràng. Lúc sau mấy ngày, Sở Mộng Kỳ vẫn luôn ăn vạ biệt thự không chịu đi. Nhậm Lãnh Nguyệt cùng Hạ Thiên Kỳ ai đều không phản ứng hắn. Cảm giác được tự thân thực lực còn cần đề cao, cho nên Hạ Thiên Kỳ mỗi ngày buổi sáng đều sẽ cùng Lãnh Nguyệt đi trước sau núi. Đương nhiên bọn họ cũng không sẽ ở bên nhau huấn luyện, cũng hoàn toàn không sẽ cùng nhau phản hồi biệt thự. Đến nỗi Sở Mộng Kỳ tắc sẽ ở Lãnh Nguyệt rời đi sau, tiến vào Lãnh Nguyệt trong phòng, xem xét một ít hắn sư phó để lại cho Lãnh Nguyệt thư tịch. Mà này ở Hạ Thiên Kỳ xem ra, Sở Mộng Kỳ sẽ vẫn luôn ăn vạ nơi này, chính là vì xem Lãnh Nguyệt sở nắm giữ này đó có quan hệ thần quái sự vật tư liệu. Bất quá Lãnh Nguyệt nếu không phản đối, Hạ Thiên Kỳ cũng sẽ không có việc gì tìm việc. Mấy ngày này vẫn luôn ở nếm thử khai thác quỷ khí sử dụng. Phía trước ở quỷ chú sự kiện chung đạt được kia 6 cái vinh dự điểm đã bị hắn dùng làm cường hóa. Vẫn là cụ kỷ lộ, một điểm dùng cho cường hóa ác linh áp chế đem này lên tới 5 cấp. Mặt khác 5 giờ tắc dùng cho cường hóa lệ quỷ cường hóa đem này lên tới 6 cấp. Yêu dư, đọc sách cường hóa kết thúc chỉ làm Hạ Thiên Kỳ cảm giác được trong cơ thể quỷ khí số lượng dự trữ gia tăng. Nhưng là loại này gia tăng đối với hiện tại hắn tới nói lại là không có bao lớn ý nghĩa. Bởi vì hắn phát hiện trong thân thể hắn quỷ khí nhiều là nhiều, nhưng là ở công kích thượng cũng hoặc là phòng ngự thượng đều không phải thực hảo. Đơn giản nói đến, chính là phát tán, cũng không tập trung. Như vậy làm Hạ Thiên Kỳ cảm thấy có chút đau đầu. Bởi vì nếu đơn thuần chỉ là quỷ khí số lượng dự trữ tăng nhiều, nhưng là uy lực không có bất luận cái gì biến hóa nói. Như vậy loại này tăng nhiều chỉ là có thể làm hắn ở cùng quỷ vật thời điểm chiến đấu tiêu hao hơi chút chậm hơn một ít. Cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, cho nên Hạ Thiên Kỳ gần nhất vẫn luôn đều ở nếm thử có không đem phát tán quỷ khí ngưng thật một ít, lấy này lệnh này phát sinh biến chất. Ngưng nói thật chẳng chính là áp xúc. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy hắn hiện tại tuy rằng có thể lợi dụng quỷ khí huyễn hóa ra quỷ giáp quỷ binh, nhưng là loại này quỷ giáp quỷ binh kỳ thật liền vẫn là một đoàn khí thể ngưng tụ. Cái gọi là phòng ngự bất quá chính là dựa quỷ khí độ dày chống đỡ mà thôi. Mà hắn muốn, còn lại là giống chân chính khôi giáp giống nhau quỷ giáp. Cứng rắn, khó có thể bị đánh nát. Chưa xong còn tiếp, bắt đầu dùng tân địa chỉ web. Hết chương.